Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Nháo sự, người tới a, giúp ta đem người danh sư này phường đập cho ta. Tiền Phúc đã quyết định muốn cho người danh sư này phường một điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không phải là đến cùng hắn cãi nhau. Đã muốn động, liền muốn bày ra hành động, hắn còn cũng không tin. Nếu là hắn đem người danh sư này phường cho nện, sẽ còn có người nào đến danh sư phường tiêu phí? Không có tiêu phí, muốn chút cồng kềnh hiện ngân làm gì? Dạng này hắn đại đồng ngân hàng tư nhân nguy cơ cũng liền giải quyết. Theo Tiền Phúc vừa mới nói xong, hắn mang đến minh vệ liền từ nó bối hậu lao ra. Người tới a, có đuôi mù ra hỏa đến danh sư phường nháo sự, cho ta cầm vũ khí. Thương thấy đối phương muốn động thủ, hắn không phải loại kia ngồi chờ chết người. Hét lớn một tiếng, trong tiệm Vương Uy, Hạ lão tứ bọn người lập tức liền từ trên lầu lao xuống. Ai, ai mẹ hắn đến tiệm chúng ta bên trong nháo sự, sống được không kiên nhẫn à? Hạ lão tứ cũng là một cái lớn giọng, hắn hướng về phía trong tiệm người hét lên. Kỳ thực cũng là không cần Hạ lão tứ hắn ồn ào. Trong tiệm khách nhân cũng đã lộ hàng, có thể lưu lại người cũng là mấy người bọn hắn cùng đại đồng ngân hàng tư nhân người. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, Tiền Phúc cũng mặc kệ đối phương. Nếu là địch nhân, liền không cần thiết thủ hạ lưu tình. Nếu là không đem cho đánh sợ, những người này vẫn là sẽ nhảy ra cùng đại đồng ngân hàng tư nhân đối nghịch. Móa, làm chết bọn gia hỏa này. Hôm nay là danh sư phường khai trương ngày tốt. Những này xúc sinh vậy mà đến nháo sự. Đánh cho ta, thương bọn họ cũng là cái tham gia quân ngũ. Tính khí không bình thường nóng nảy. Đối phương đều đánh tới cửa. Việc này liền không thể nhẫn. Nhất định phải đánh lại. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã liền chiến đấu cùng một chỗ. Phế vật, thùng cơm. Các ngươi đám này phế vật thùng cơm. Thương bọn họ trước kia chỉ là luyện cốt cảnh thực lực, cũng không có đúc thành võ đạo căn cơ. Tại Hắc Vân Bảo tính toán là cao thủ, tại Phong Diệp Thành cũng không tính là gì. Tại cái này đại đồng ngân hàng tư nhân dạng này đỉnh cấp đại thế lực trong mắt thì càng không tính là gì. Đại đồng ngân hàng tư nhân hộ vệ đều là thuần một sắc luyện cốt cảnh thực lực. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ minh vệ đều là luyện cốt cảnh đỉnh phong tồn tại. Tiểu đội trưởng đều là trúc cơ cảnh cao thủ. Thế nhưng là Tiền Phúc hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhân số chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là tại gặp được thương mấy người bọn hắn. Thương mấy người bọn hắn đều là trúc cơ cảnh trung kỳ. Nhân số ưu thế trực tiếp không còn sót lại chút gì. Vừa đối mặt liền bị oanh bay ra ngoài. Tiền Phúc khí giơ chân. Khí thế hung hung mà đến. Lại bị ngược. Việc này truyền đi đều không bình thường mất mặt. Liền mấy cái này phế vật, cũng muốn đến danh sư phường dương oai, cút về đớp cất đi. Thương mấy người đem minh vệ cho đánh bay, bọn họ có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Nếu là bọn họ trước kia gặp được lời nói, cái này bị ngược sẽ chỉ là bọn họ. Chỗ nào đến phiên bọn họ qua ngược người khác a? Chớ đắc ý, Tiền Phúc sắc mặt tái xanh. May mắn hắn lần này tính toán đến có chuẩn bị. Lần này mời là Phong Diệp Thành phân bộ minh vệ thống lĩnh tới. Người này là trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Có người này xuất thủ lời nói. Đối phó những người này, căn cũng không phải là việc khó gì. Phương thống lĩnh, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Khiến cái này đồ nhà quê mở mang kiến thức một chút chúng ta đại đồng ngân hàng tư nhân lực lượng. Giao cho ta tốt, Phương thống lĩnh tên là Phương Khôi. Trưởng cao lớn thô kệch, mặt tròn, nâng cao một cái bụng lớn. Thế nhưng là hắn thực lực là tuyệt không yếu. Trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Nếu là hắn đột phá luyện khí cảnh liền có thể triệu hồi phủ thành. Không cần đợi tại cái này vắng vẻ tiểu địa phương. Có người đến đập phá quán phá hư đại đồng ngân hàng tư nhân sinh ý. Cái kia chính là cùng hắn Phương Khôi băn khoăn. Cùng hắn Phương Khôi băn khoăn. Hắn sẽ đem kỳ cốt đầu đều tháo ra. Phương này Khôi không hổ là trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Tại Đại Đồng Ngân hàng Tư nhân, Minh Vệ có thể làm được một cái phân bộ thống lĩnh. Hắn thực lực mạnh phi thường. So tam đại gia tộc trưởng lão, gia chủ nhất lưu nhân vật phải cường đại hơn rất nhiều. Giống Đại Đồng Ngân hàng Tư nhân dạng này thế lực, cũng là thành chủ phủ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bọn họ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng là thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ. Bọn họ là mạnh nhất, không phải sao? Vương Uy vừa mới cùng giao thủ liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi, một chiêu liền bị trọng thương. Hắn trong lúc xuất thủ, cốt cách cùng vang lên, có một loại nhanh như bôn lôi chi thế. Để cho ta tới. Nhìn thấy Vương Uy bị thương, Vương Uy giãy giụa lấy muốn đứng lên tại chiến, thương sắc mặt nghi trọng, phất tay ngăn lại muốn tiếp tục xông đi lên Vương Uy. Già nua lớn, người này thực lực rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, người muốn cẩn thận một chút. Vương Uy sắc mặt có chút trắng bệch, phương này khôi thực lực thật sự là rất mạnh, đừng nhìn chỉ là chênh lệch mấy tầng cảnh giới nhỏ. Thế nhưng là thực lực này mạnh hơn bọn họ gấp bội. Biết, ta sẽ cẩn thận. Thương cười cười, hắn là trúc cơ cảnh hậu kỳ thất trọng thực lực. Giữa hai bên cho dù có chênh lệch, có thể chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hắn hẳn là có thể đủ ứng đối. Trong lúc nói chuyện, Phương Khôi cũng không có cùng Thương nói nhảm, trực tiếp liền hóa thành một con mãnh hổ hướng về Thương Vô giết tới. Người có thần binh, ta cũng có, gặp Thương vận dụng cửu phẩm thần binh. Phương Khôi cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cự đại chiến phủ cùng đại đánh nhau. Thiếu chủ, không tốt, Đại Đồng Ngân hàng Tư nhân người đến trong tiệm nháo sự. Hạ lão tứ thừa dịp người không chú ý, đi vào hậu viện, tìm tới Đoạn Lăng Phong. Việc này, nhất định phải Đoạn Lăng Phong xuất mã. Không phải vậy hắn lo lắng cái này Thương không phải kia cái gì Phương Khôi đối thủ. Có người đến nháo sự. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Là cái kia mở mắt ra hỏa lại chạy tới hắn trong tiệm nháo sự. Chẳng lẽ là Lưu gia? Hoặc là Viên gia? Thiếu chủ? Là Đại Đồng Ngân hàng Tư nhân người? Bọn gia hỏa này phách lối rất lợi hại. Để cho chúng ta không cho phép dùng hiện ngân giao dịch. Phải dùng ngân phiếu giao dịch. Hiện tại đã trong đại sảnh đánh nhau. Hạ lão tứ nhanh chóng giải thích một câu. Đại Đồng Ngân hàng Tư nhân. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, hắn linh giác tan ra bốn phía. Lập tức liền nhìn thấy Thương tại cùng một cái quả bí lùn chiến đấu. Giữa hai bên bởi vì thực lực có chút chênh lệch quá lớn. Thương chỉ là mệt mỏi ứng đối. Đi. Chúng ta đi xem một chút, ta muốn nhìn những này tạp chủng dựa vào cái gì đến ta trong tiệm đến dương oai. Lão hổ không phát uy, coi ta là mèo bệnh a. Đoạn Lăng Phong chào hỏi một câu liền hướng phòng trước đi đến. Phanh, Đoạn Lăng Phong cùng Hạ lão tứ vừa đuổi tới phòng trước. Chỉ nghe phanh một tiếng, Thương bị đánh bay, mà này Phương Khôi cũng không chịu nổi. Bộ ngực hắn chỗ xuất hiện vừa đến tơ máu. Coi như hắn đem Thương đánh trúng, hắn cũng không dễ chịu. Vậy mà làm bị thương ta. Ta muốn ngươi chết. Phương Khôi thụ thương, hắn là giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một búa hướng Thương chém tới. Phanh, Thương liền thụ thương. Phương Khôi vọt tới hắn căn liền không thể ngăn cản, chỉ có thể tránh thoát thân thể tránh né. Cũng là Tần Tường mấy người cũng xông đi lên ngăn cản. Thế nhưng là không đợi Phương Khôi bị ngăn lại, chỉ gặp một bóng người thoáng hiện, tiếp nhận phanh một tiếng. Trong nháy mắt này Phương Khôi liền bị đánh bay. Vừa đến tuổi trẻ tuấn giật thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Ai, ai, người nào hắn Mã Đức đánh lén lão tử, hoặc không kiên nhẫn sao? Phương Khôi bị đánh bay, hắn đều thấy không rõ lắm là ai đánh lén hắn. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ba canh đưa lên, tiếp tục ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,